bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 103, đúng dịp ta cũng là tiên nhân a. Đứa nhỏ này là khắc tinh thể chất. Kế phụ chết, cùng với kế phụ một nhà nhiễm bệnh. Xác thực không phải đứa bé kia trách nhiệm. Bởi vì khắc tinh thể chất, chỉ có thể đối với máu nguyên quan hệ sản sinh hiệu quả. Từ Linh đi tới trong trận pháp, cảm thụ lấy lưu động khí tức tà ác. Mặc dù là hợp thể cảnh hắn, cũng cảm thấy từng trận hoảng sợ. Cỡ này cách làm quả thực táng tận thiên lương. Hắn đem con ôm lấy đến, đưa cho Thụ Xuân. Các ngươi làm gì? Gia chủ vẫn còn có chút không tin, vội vã ngăn cản. Các ngươi đem con ôm đi. Chúng ta làm sao bây giờ? Lẽ nào chúng ta liền đáng đời bị khắc chết sao? Mọi người cũng dồn dập vây Từ Linh, không cho hắn rời đi. Kỳ thực bọn họ nhiễm phải bệnh tật, yếu đuối không thể tả. Từ Linh chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cái, sẽ không người có thể ngăn được hắn. Bất quá hắn cũng không có làm như vậy, vẫn cứ rất kiên trì nói. Ta tạm thời sẽ không rời đi. Các ngươi cũng sẽ không bị đứa nhỏ này khắc chết. Đến, đưa cái này ăn vào. Nói, hắn lấy ra mấy viên đan dược, phân biệt đưa cho mọi người. Mọi người nửa tin nửa ngờ, do dự không quyết định. Chúng ta là nên nghe tiên nhân, hay là nên nghe tiểu tử này? Nghe tiên nhân đi, tiểu tử này thoạt nhìn là một tên lừa gạt. Ai biết đan dược này có hay không dùng? Hắn một người tuổi còn trẻ tiểu tử, ở đâu ra tư lịch luyện đan? Đúng vậy, ta nghe nói luyện đan sư đều là mấy chục hơn trăm tuổi lão già. Nào có còn trẻ như vậy? Bọn họ thấp giọng nói thầm. Từ Linh nghe vào tai đóa bên trong, khẽ mỉm cười, chỉ nghe tiên nhân nói. Đúng dịp, ta cũng là a. Vù, chỉ thấy trong nháy mắt, thân thể của hắn bị ánh sáng bao trùm. 10 viên Phật châu ở phía sau bay lên. Phật quang phổ chiếu, toàn bộ sân đều vàng chói lọi. Phật hương nức mũi, Từ Linh cứ như vậy đứng. Ánh mắt nhân từ ôn hòa, tất cả là như vậy thần thánh. Giống như là Thích Ca Mâu Ni tái thế. Dáng vẻ trang nghiêm, tất cả mọi người sợ ngây người. Ngơ ngác mà nhìn tình cảnh này. Dầm, dầm, tất cả mọi người kìm lòng không đặng quỳ trên mặt đất. Liền ngay cả Thụ Xuân cái này kim đan cảnh yêu tộc cũng nhận lấy ảnh hưởng, trong lòng không tên chấn động. Theo mọi người cùng nhau quỳ xuống, Thụ Xuân cũng vẫn được. Nàng là yêu tộc, đối với Phật giáo có nhất định nhận thức, nhưng này người một nhà đều là thôn dân. Thế giới này Phật giáo còn lâu mới có được kiếp trước như vậy phổ cập. Bởi vậy loại này nơi hẻo lánh, Phật hiệu còn không có truyền tới. Đối với Phật giáo không biết gì cả các thôn dân, dĩ nhiên cũng như vậy thành kính. Những này tiếng tăm lừng lẫy tông giáo, văn hóa bên trong phảng phất tự mang một loại ma lực. Mặc dù ngươi chưa bao giờ tiếp xúc qua, cũng vẫn cứ sẽ ở một cái nào đó cái thời cơ, làm cho người ta mang đến một loại cảm giác chấn động. Linh hồn bị gột rửa thư thích. Những thôn dân này không phải sùng bái tiên nhân sao? Cái kia Từ Linh liền thỏa mãn bọn họ. Phật quang đại thịnh, cơ hồ đem toàn bộ làng đều chiếu khắp. Từng nhà đều mở cửa, từ trong nhà dâng lên. Tiên nhân a, đây là tiên nhân a. Chúng ta sông tâm thôn cỡ nào phúc phận a. Ngăn ngắn thời gian nửa tháng, đã tới hai vị tiên nhân. Tiên nhân ngài mở miệng đi. Ngài để chúng ta làm cái gì, chúng ta thì làm cái đó. Tuyệt không hai lời. Tiên nhân kính xin chỉ đường đi. Các thôn dân dồn dập quỳ lại. Từ Linh chỉ vào này toàn ra trong tay đan dược, lạnh nhạt nói, ăn vào chúng nó, đây là bổn tiên nhân yêu cầu. Là, chúng ta vậy thì ăn vào, chờ đợi tiên nhân dặn dò. Vừa nãy là chúng ta có mắt không tròng, không nhìn được tiên nhân bộ mặt thật, mong rằng tiên nhân không lấy làm phiền lòng. Người một nhà vội vội vã vã đem thuốc nuốt vào, cũng chỉ có mấy tức thời gian. Sắc mặt của bọn họ dĩ nhiên từ trắng xám chuyển thành hồng hào. Thân thể cũng rõ ràng chuyển biến tốt. Không hề như trước như vậy suy yếu. Này, chuyện gì thế này? Hai tay của ta thật giống khôi phục khí lực. Có thể xuống hồ bắt cá rồi. Trời ạ à, ta cho tới nay choáng váng đầu trứng biến mất rồi. A, à, thân thể không có thống khổ. Khỏe mạnh hóa ra là như thế, chuyện hạnh phúc. Đạt được bệnh tật, mới biết khỏe mạnh tầm quan trọng. A, à, này toàn ra vui sướng cực kỳ. Dồn dập phát ra cảm khái. Các ngươi ăn vào đan dược là giải độc đan. Từ Linh giải thích một câu. Chứng bệnh của các ngươi cũng không phải bị hài tử khác ra tới, mà là bị hạ độc. Mọi người sắc mặt biến đổi. Chuyện đến nước này, tất cả chứng cứ đều chỉ về vị kia tiên nhân. Có thể, nhưng là chúng ta vẫn là không nghĩ ra. Thôn chúng ta với hắn lại không thù. Hắn tại sao phải làm như vậy a? Một tên thôn dân rất là khó hiểu hỏi. Từ Linh khe khẽ thở dài. Cũng không phải song phương có cừu hận, mới có thể lòng sinh ác độc chi tâm. Vấn đề này, vẫn là từ bản thân của hắn tự mình nói rõ đi. Nói, Từ Linh ánh mắt nhìn về phía trên một nóc nhà. Các thôn dân theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy cái kia nóc nhà bên trên, ngồi thẳng một người già, toàn thân áo trắng, râu tóc bạc trắng, gió thổi lên quần áo cùng râu tóc, lại cũng để hắn có loại không tên thần thánh cảm giác. Không thể xâm phạm, chính là trước đây không lâu lưu lại trận pháp sau rời đi tiên nhân. Là Bạch tiên nhân, ngài rốt cuộc đã tới. Nơi này cũng có một vị tiên nhân. Nói ngài là làm ác người xấu. Hy vọng ngài có thể giải thích một chút. Ôi, chúng ta cũng không biết nên tin ai rồi. Các thôn dân dồn dập nói rằng, Bạch tiên nhân không để ý đến thôn dân, mà là đưa ánh mắt tập trung ở Từ Linh trên người. Từ Tốn nói, ngươi là người phương nào? Dám to gan hỏng rồi lão phu thật là tốt chuyện. Chuyện tốt, Từ Linh nhíu mày, tựa như cười mà không phải cười nói. Nói như vậy, ngươi là thừa nhận ta nói tới đều là thật sự, đúng không? Không sai, Bạch tiên nhân thoải mái thừa nhận. Ánh mắt của hắn thương hại địa nhìn về phía dưới đáy các thôn dân. Nhẹ nhàng thở dài nói. Nguyên bản lão phu còn muốn để cho các ngươi bị chết không có thống khổ. Không nghĩ tới lại làm cho tiểu tử này làm hỏng. Các ngươi muốn trách ngươi trách hắn đi. Hắn mới phải kẻ thù của các ngươi. Các thôn dân sắc mặt cũng thay đổi. Có ý gì? Bạch tiên nhân ngài, ngươi thật muốn đem chúng ta người cả thôn đều cho giết. Tại sao a? Chúng ta ngày xưa không oán, ngày nay không thù, tố không quen biết. Ngươi làm gì thế, nếu như vậy đối xử với chúng ta? Lão vương bát đản, các thôn dân rất không lý giải. Một ít tương đối xúc động trẻ tuổi người càng là chửi rủa lên. Nhặt lên trên đất cục đá liền hướng trên nóc nhà vứt. Nhưng mà những cục đá này, dĩ nhiên thần kỳ địa xuyên qua Bạch tiên nhân thân thể. Rơi xuống mặt sau đi tới. Các ngươi chỉ là một quần sắp chết người. Mặc dù không tôn trọng lão phu. Lão phu cũng không với các ngươi so đo, chẳng qua là cảm thấy các ngươi rất đáng thương thôi. Bạch tiên nhân nhẹ giọng nói rằng, nói cũng không nên nói đến như thế mãn, chờ một lúc ai chết, còn chưa chắc chắn đây. Từ Linh cười khẽ, sau lưng 10 viên Phật châu chuyển động, chỉ thấy hắn chậm rãi lên tới giữa không trung, cùng Bạch tiên nhân đều bằng nhau đối diện. Cho đến lúc này, Bạch tiên nhân mới nhìn đến Từ Linh dáng vẻ. Càng làm cho hắn mới chú ý tới, Từ Linh phía sau 10 viên Phật châu. Này 10 viên Phật châu, là côn tôn giả khi còn sống pháp khí. Ngươi là đến từ đâu? Bạch tiên nhân trong mắt co rụt lại. Từ Linh khẽ mỉm cười nói, ngươi đều nói là hắn khi còn sống pháp khí. Đương nhiên là ta đem hắn giết sau khi lấy được chiến lợi phẩm. Không thể, Bạch tiên nhân biểu hiện đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Côn tôn giả nhưng là luyện hư cảnh cường giả. Ngươi tiểu tử vắt mũi chưa sạch, tại sao có thể là đối thủ của hắn? Không thể, cái này không thể nào. Từ Linh cười nhạo nói. Liền ngay cả thế tục người bình thường đều biết không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Nước biển không thể đo bằng đấu. Thiệt thòi ngươi vẫn là người tu tiên. Thậm chí ngay cả cái đạo lý đơn giản này cũng không hiểu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.